Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, Vu Chi Kỳ còn không có nghĩ rõ ràng cái kia, lại, chữ là có ý tứ gì. Liền thấy tại sông Hoài trước bốn phía càn quét kia hai đạo kim quang đột nhiên vừa thu lại. Sau đó thế như bôn lôi đồng dạng hướng hắn xoắn tới. Vu Chi Kỳ không nhúc nhích tí nào. Tại hắn sau đầu, một đạo hoàng quang dâng lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Kia hai đạo kim quang tới người, nhưng là bị kia hoàng quang gắt gao ngăn ở bên ngoài. Vô luận như thế nào cũng xoắn không xuống. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Vu Chi Kỳ liền thấy một tên ăn mặc màu xanh nhạt y phục thiếu nữ cùng một tên ăn mặc màu hồng nhạt. Y phục thiếu nữ đang đứng tại bên bờ nhìn xem hắn. Nhìn thấy kim quang thế mà bị ngăn lại, kia ăn mặc màu xanh nhạt y phục thiếu nữ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Kim giao tiễn thế mà bị ngươi chặn. Xem ra ngươi so lúc trước con kia vượn già lợi hại hơn a. Nghe được lục y thiếu nữ nói như vậy, Vu Chi Kỳ lập tức liền hiểu thiếu nữ lúc trước cái kia, lại, chữ là có ý tứ gì. Nếu như hắn đoán không sai, vượn già cánh tay liền là bị thiếu nữ này dùng cái này hai đạo kim quang chặt đứt. Trước mặt cái này hai đạo kim quang mặc dù bị hắn ngăn lại, nhưng hắn có thể cảm giác được. Đây là một kiện hết sức lợi hại linh bảo. Tam muội, chỉ giết đầu đảng tội ác, chớ có làm nhiều sát nghiệt. Lúc này, nhìn xem xuất hiện tại sông Hoài trên không Vu Chi Kỳ. Lục y thiếu nữ bên cạnh tên kia ăn mặc màu hồng nhạt y phục hơi có vẻ lớn tuổi thiếu nữ mở miệng nói. Nghe vậy, lục y thiếu nữ kia không nhịn được nói. Biết, nhị tỷ, mới ta đã lưu thủ. Nếu không những cái kia yêu quái một cái cũng sẽ không còn lại. Về phần những cái kia chết, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải kim giao tiễn bên trên. Lại nói, không giết nhiều một phần tiểu yêu quái, đầu lĩnh của bọn họ như thế nào lại đi ra đâu. Nghe được lục y thiếu nữ nói như vậy, bị nàng xưng là nhị tỷ áo trắng thiếu nữ cũng liền không có lại nói cái gì. Sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn xem sông Hoài phía trên Vu Chi Kỳ nói. Ngươi chính là Vu Chi Kỳ đi. Ta chính là Thượng Thanh Môn xuống đệ tử Quỳnh Tiêu. Đại Vũ Trị Thủy, chính là Thuận Thiên mà đi. Ngươi tự dưng cản trở, đã là đúc thành sai lầm lớn. Nếu như ngươi có thể kịp thời hối cải, còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tru sát. Quỳnh Tiêu sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng có thể cảm giác được sông Hoài phía trên tên này thanh niên nam tử một thân tu vi tuyệt đối sẽ không so với nàng thấp, mà nàng đã là thái ất kim tiên đỉnh phong. Nói cách khác, trước mặt tên này thanh niên có thể là một vị đại la kim tiên. Có lẽ Bích Tiêu đồng thời không có chú ý điểm này, nhưng tâm tư kín đáo Quỳnh Tiêu lại sẽ không phạm loại này sai lầm. Giết ta, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Nhìn xem trên bờ Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, Vu Chi Kỳ trong mắt lóe lên một chút sát ý. Mặc dù Quỳnh Tiêu đã tự giới thiệu, nhưng nhìn xem sông Hoài trước tử thương thảm trọng những cái kia sơn tinh thủy quái, Vu Chi Kỳ đã không muốn lo lắng nữa nhiều như vậy. Ngay tại Vu Chi Kỳ muốn trực tiếp đối Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu động thủ thời điểm, một đạo thanh quang nhưng là từ đằng xa mà đến, thoáng qua liền đi tới Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bên người. Thanh quang tán đi, nhưng là một tên cực đẹp thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ so Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đều muốn lớn tuổi một phần. Không giống với Bích Tiêu cổ linh tinh quái, Quỳnh Tiêu nghiêm cẩn kín đáo. Thiếu nữ nhưng là cho người ta một loại cực kỳ tài trí ôn nhu cảm giác. Nàng gọi Vân Tiêu. Vân Tiêu nhìn xem sông Hoài phía trên Vu Chi Kỳ, lông mày nhẹ trao lại. Đại La Kim Tiên, Vu Chi Kỳ, người rốt cục chịu đi ra. Cùng Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu không giống. Vân Tiêu tự thân chính là một tên hàng thật giá thật đại la kim tiên. Bởi vậy nàng một chút liền đã xác định Vu Chi Kỳ tu vi. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Vu Chi Kỳ tu vi muốn so nàng còn thâm hậu một phần. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vân Tiêu, Vu Chi Kỳ cũng là thần sắc hơi rét. Hắn cũng có thể cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ mặc dù tu vi hơi kém hắn một phần, nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật đại la kim tiên. Bất quá, nhìn xem nhuốm máu sông Hoài, trong lòng kia một điểm lo lắng rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu. Lạnh lùng nhìn xem bên bờ Tam Tiêu, Vu Chi Kỳ hờ hững nói, ta đi ra lại có thể thế nào? Muốn giết ta, liền đến a. Nói, Vu Chi Kỳ bỗng nhiên vung tay lên, kia bị ngăn tại hoàng quang bên ngoài hai đạo kim quang trực tiếp bị hắn vỗ ra. Cuối cùng hóa thành một cái màu vàng cái kéo trở xuống bên bờ Bích Tiêu trong tay. Bích Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, nhưng là bởi vì pháp bảo bị phá thụ một chút vết thương nhẹ. Vân Tiêu đưa tay đỡ lấy Bích Tiêu, âm thầm vượt qua mấy đạo linh lực. Bích Tiêu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một phần. Bình phục Bích Tiêu thương thế, Vân Tiêu lại nhìn về phía Vu Chi Kỳ lúc cũng đã nhiều hơn mấy phần địch ý. Xem ra ngươi là dự định chấp mê bất ngộ. Vu Chi Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, bớt nói nhảm. Nàng giết thủ hạ ta nhiều như vậy binh sĩ, còn làm tổn thương ta đại tướng. Hôm nay ta liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Vu Chi Kỳ đưa tay nhoáng một cái, một cây Hỗn Nguyên côn liền xuất hiện trong tay, sau đó liền hướng về Tam Tiêu lao đến. Nhị muội, Tam muội, các ngươi lui ra phía sau. Vội vàng phân phó Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu một tiếng. Vân Tiêu bàn tay nhẹ chuyển, một cái màu vàng nhỏ đấu theo trong tay áo bay ra, hướng về sông tới Vu Chi Kỳ đón đầu phủ xuống. Bích Tiêu sau khi ăn xong cái thua thiệt sau, cũng minh bạch Vu Chi Kỳ không phải nàng có thể đối phó, cũng ngoan ngoãn cùng Quỳnh Tiêu hướng về sau mặt thối lui. Vu Chi Kỳ nhìn xem đối diện che đậy tới nhỏ đấu, hừ lạnh một tiếng, vẫn không có né tránh ý tứ, thẳng tắp liền đánh tới. Thấy thế, Bích Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, đồ đần, coi là có thể ngăn cản của ta kim giao tiễn thì ngon sao? Đây chính là tỷ tỷ Hỗn Nguyên kim đấu, lần này có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bích Tiêu lời còn chưa dứt, Vu Chi Kỳ quả nhiên giống như pháp bào chế, sau đầu dâng lên một mảnh hoàng quang, chỉ là Hỗn Nguyên kim đấu đụng vào hoàng quang, kết quả cuối cùng nhưng là để Bích Tiêu mở rộng tầm mắt. Bởi vì kia hoàng quang thế mà vững vàng đem Hỗn Nguyên kim đấu ngăn tại bên ngoài. Làm sao có thể? Theo bản năng, Bích Tiêu không khỏi lên tiếng kinh hô. Liền Quỳnh Tiêu trong mắt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Bờ sông bên trên, Vân Tiêu nhìn xem tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp liền lao đến Vu Chi Kỳ, trong lòng cũng là thất kinh. Bất quá cũng may nàng xử sự lão thành, đồng thời không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác trên Hỗn Nguyên kim đấu. Bởi vậy vẫn là tránh đi Vu Chi Kỳ tình thế bắt buộc một côn. Nhưng mà, mặc dù tránh đi Vu Chi Kỳ một kích này, nhưng là Vân Tiêu sắc mặt nhưng là khó coi. Hỗn Nguyên kim đấu chính là thông thiên giáo chủ ban cho nàng bảo vật, chính là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là các nàng tỷ muội ba người lớn nhất át chủ bài. Này đấu không chỉ có thể gọt nhân pháp lực, ô nhân đạo đi, hơn nữa còn có thể thu nhân pháp bảo, có thể nói là uy lực to lớn, chỉ là bởi vì công hiệu hơi có vẻ ác độc, vì lẽ đó Vân Tiêu bình thường sẽ rất ít dùng. Lần này, nàng cũng là bởi vì Vu Chi Kỳ tu vi còn muốn hơi thắng nàng, cho nên mới muốn dùng Hỗn Nguyên kim đấu đánh một cái xuất kỳ bất ý. Ai có thể nghĩ đến, Hỗn Nguyên Kim đấu thế mà bị Vu Chi Kỳ trên đầu kia phiến không đáng chú ý hoàng quang chặn. Hỗn Nguyên Kim đấu thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kia hoàng quang thế mà có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Kim đấu. Đây cũng là thần thông gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.